Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2575, tiệc rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thi hỏng thư sinh gây chuyện sự việc đã qua sau đó. Thi đậu tiến sĩ những người đó cùng tiệc vậy lại bắt đầu. Ngày này sáng sớm. Những cái kia tiến sĩ liền bị mọi người lục tục lãnh vào vương cung. Trên đại điện, vậy sớm có người chuẩn bị xong bàn ghế. Bất quá, thức ăn ngon nói, muốn cùng Tần Thiên theo bọn họ gặp mặt qua sau đó mới có thể lên. Trên đại điện, Tần Thiên ngồi cao, những thứ khác một ít quan viên ngồi ở trước mặt. Những cái kia tiến sĩ chỉ ở chót hết giữ lại một ít. Tần Vô Ưu xen lẫn trong những thư sinh này ở giữa. Đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Chư vị đều là Ta Vân Hải Quốc nhân tài. Ta Vân Hải Quốc mở khoa cử thủ sĩ. Mục đích ở chỗ lựa chọn nhân tài là triều đình dốc sức. Là người dân mưu phúc chỉ. Bổn quốc vương hy vọng chư vị sau này có thể một lòng vì nước. Một lòng là dân. Chỉ cần ngươi cùng cực kỳ vì dân vì nước làm việc. Bổn quốc vương tự nhiên không thiếu được các ngươi ban thưởng. Nhưng nếu là để cho bổn quốc vương biết các ngươi có ai lấn áp dân chúng sự việc. Vậy cũng đừng trách bổn quốc vương không khách khí. Đối với những chuyện này, bổn quốc vương linh dễ dàng tha thứ. Tần Thiên có thể nói là ân uy cũng thi. Hắn như vậy sau khi nói xong. Những thư sinh này đều là trong lòng run lên. Ngay sau đó liền vội vàng đồng ý. Bọn họ trong những người này không thiếu một số người có thăng quan phát tài ý tưởng. Nhưng hôm nay bị Tần Thiên như thế đe dọa một chút, vậy thăng quan phát tài ý niệm tự nhiên vậy yếu rất nhiều. Cũng không phải là nói sau này những thứ này lấn áp dân chúng sự việc liền sẽ không phát sinh, nhưng bọn họ chí ít hẳn sẽ thu liễm một chút. Các ngươi những người này chỗ đi, lại bộ đã cho an bài thỏa đáng, bây giờ sẽ để cho Mã Ái Khanh cho các ngươi nói một chút đi. Vừa nghe cái này, mọi người nhất thời liền có chút khẩn trương. Cái này đi nơi đó nhậm chức cũng là quan hệ trọng đại à. Nếu như có thể ở lại vương thành, vậy dĩ nhiên là tiền đồ thật xa. Cho nên tất cả mọi người rất là chú ý. Mã Chu bên này đứng ra nói một lần, Trạng Nguyên Bồ thành danh, đóng giữ vương thành, đảm nhiệm hình bộ chủ sự. Tần Hoan Hỷ đảm nhiệm Đông Châu huyện Đông Hải huyện thừa. Ngoặc kép, Mã Chu như vậy nói nhỏ nói một lần, Bồ thành danh thành tựu Trạng Nguyên đóng giữ vương thành, quan chức còn là rất cao. Chí ít đối với những người khác mà nói là rất cao. Hơn nữa ở vương thành bên này, phát triển không gian vậy rất lớn. Dĩ nhiên, Mã Chu chủ yếu xem trọng vẫn là Bồ thành danh cay nghiệt lịch luyện. Hắn người như vậy ở hình bộ có lẽ có thể làm ra một phen thành tựu tới. Hơn nữa tuổi hắn không nhỏ, nếu để cho hắn xem những người trẻ tuổi khác như vậy đi địa phương lịch luyện, vậy hắn vậy không làm được mấy năm quan. Đối với hắn, Mã Chu là có một ít cân nhắc. Còn như Tần Vô Ưu mà, chỗ này thuần túy chính là Tần Vô Ưu tự chọn. Theo lý thuyết, lấy hắn mới học và năng lực, làm cái gì đều có thể. Đi một cái huyện thành nhỏ làm huyện thừa, đích xác là có chút khuất tài. Nhưng huyện Đông Hải có huyện lệnh, hơn nữa đến nay không có phát hiện hắn cái gì sai lầm. Như vậy cũng sẽ không tốt đem hắn cách chức. Cho nên, Tần Vô Ưu cũng chỉ có thể đi làm một cái huyện thừa. So sánh hạ, Tần Vô Ưu an bài đã coi là tốt. Những thứ khác những cái kia tiến sĩ, hơn phân nửa tất cả đều là đi làm một cái trông coi văn thư chủ bộ à cái gì. So sánh huyện nha số 2 huyện thừa mà nói, quyền lực có thể nói là ít một chút. Mã Chu như vậy ban bố hoàn sau đó, mọi người cũng đều vui vẻ đón nhận như vậy bổ nhiệm. Bởi vì Vân Hải Quốc ba cái châu so sánh hả, cũng là không sai, cũng không có nói đặc biệt nghèo khổ địa phương, cho nên không tồn tại trời cao hoàng đế xa à các loại sự việc. Hơn nữa bọn họ biết, làm là thứ nhất nhóm thông qua khoa cử thi quyết định quan viên. Bọn họ tiền đồ thật xa à, chỉ cần có thể chịu đựng qua đoạn thời gian này, có thể làm ra thành tích tới, sau này nhất định là có thể thăng thiên. Mọi người tạ ơn sau đó, tiệc rượu vậy lại bắt đầu. Các loại các dạng thức ăn ngon lục tục đưa lên. Những thứ này thức ăn ngon có rất nhiều đều là những thứ này tiến sĩ thư sinh chưa từng thưởng thức qua. Như tình huống như vậy, bọn họ dĩ nhiên là muốn ăn ngốn nghiến. So sánh hạ, Tần Vô Ưu đối với những thứ này thức ăn ngon ngược lại không phải là đặc biệt để ý. Tiệc rượu kết thúc sau đó, những thứ này tiến sĩ lục tục rời đi, mà bọn họ bắt được lại bộ cho bọn hắn các loại chứng minh sau đó, cũng không có ở Tần Châu Thành bên này làm nhiều dừng lại. Trực tiếp liền hướng riêng mình địa phương chạy đi. Bọn họ đã là những chỗ này quan viên, vậy bọn họ dĩ nhiên là phải đi những chỗ này nhậm chức. Tần Vô Ưu ở vương cung bên trong chuẩn bị đi xa. Cửu công chúa cầm hắn đồ cần cũng chuẩn bị một chút. Nơi này có ngươi thích ăn nhất một ít quà vặt bánh ngọt. Nơi này là một ít tiền tài. Đi nơi nào sau đó, mặc dù chỉ là một huyện nhỏ thừa, nhưng cũng không thể ủy khuất mình. Còn nữa, làm việc nên cao giọng liền cao giọng, vậy không cần lo lắng cái gì, miễn được bị người khi dễ. Cửu công chúa gần đây địa vị cao quý, nàng tự nhiên không biết mình nhi tử đi làm một cái huyện thừa sẽ là dạng gì. Nhưng bỏ mặc là dạng gì, nàng cũng không cho phép mình nhi tử bị bất kỳ ủy khuất. Tần Vô Ưu bị mình mẫu hậu nói như vậy, hơi có chút không biết làm sao. Hắn là cái loại đó sẽ bị người khi dễ người sao? Mẫu hậu yên tâm chính là, sẽ không có người khi dễ ta. Ta võ công đã được phụ vương thân truyền, ai là ta đối thủ? Thêm nữa nói, phụ vương không phải để cho tiểu bát đi theo vì sao? Cái này tiểu bát võ nghệ như thế nào? Mẫu hậu hẳn rõ ràng đi, có hắn ở đây, ai có thể khi dễ ta? Cái này tiểu bát là hồ thập bát thu một cái nghĩa tử. Từ nhỏ liền biểu hiện ra rất võ lực mạnh mẽ. Năm nay mới bất quá 15-16 tuổi, nhưng đã có thể dơ lên mấy trăm cân đỉnh. Bất quá, hắn mặc dù võ lực kinh người, nhưng tính cách nhưng là rất tùy hòa. Cho người một cái cảm giác, một chút cũng không giống người rất lợi hại. Ngược lại xem cái loại đó ánh mặt trời thiếu niên. Hắn theo Tần Vô Ưu quan hệ trong ngày thường cũng là tốt nhất. Tần Vô Ưu nói như vậy, cửu công chúa cũng chỉ nhiều ít yên tâm một chút. Bất quá thiếu không được vẫn là phải dặn dò một phen. Tốt vào lúc này, Tần Thiên đi vào, mẫu hậu ngươi nói, đều là có đạo lý nói. Ngươi nghe chính là, không đi qua liền sau đó. Trọng yếu nhất, vẫn là phải biết rõ dân tình người dân. Là những cái kia người dân làm việc, đây mới là ngươi đi lịch luyện trọng yếu nhất mục đích. Nếu không ta để cho ngươi đi huyện Đông Hải nơi là vì sao? Muốn Tần Vô Ưu đi lịch luyện, tự nhiên là có rèn luyện hắn mục đích, nhưng nếu là không thể đạt tới cái mục đích này, vậy để cho hắn đi rèn luyện cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Tần Thiên nói những thứ này, Tần Vô Ưu dĩ nhiên là vội vàng đồng ý. Tần Thiên nơi này gật đầu một cái, nói, tốt lắm, nhanh đi đi, tiểu bát cũng ở bên ngoài chờ ngươi đã lâu. Nghe nói như vậy, Tần Vô Ưu như được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài. Cửu công chúa còn có lời gì muốn nói, nhưng là không có nói ra. Cái này đứa nhỏ, cửu công chúa có chút ai oán trừng mắt một cái Tần Thiên. Đây chính là bọn họ duy nhất nhi tử à? Hắn làm sao cứ như vậy yên tâm để cho hắn rời đi? Vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào? Hơn nữa nàng có biết, bọn họ Vân Hải Quốc nhưng mà có một cổ người xấu ẩn núp. Vạn nhất bọn họ đối với mình nhi tử động thủ làm thế nào? Nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng không tha Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.